Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kẹo gừng dính trên mặt khó chịu, nhưng nhìn Lý Viện Viện không biết tại sao cười rất vui. Yến Tư Thành chẳng giận, nửa cười nửa than. Viện Viện à, kẹo dính lên mặt rồi đấy. Tư Thành giận ư? Yến Tư Thành lắc đầu. Không giận. Đối diện với nụ cười của Lý Viện Viện, anh vốn chẳng hề giận dỗi. Chỉ cần cô cười, bạn đến Tư Thành lấy máu tươi tới hoa cũng được. Dính chút kẹo có là gì đâu chứ. Không biết Lý Viện Viện nghĩ gì. Có lẽ vì hiện giờ cô đứng cao hơn Yến Tư Thành hai bậc thang. Có lẽ vì cô bỗng lóe lên một ý nghĩ. Cô đưa tay chọc vào gò má dính kẹo của Yến Tư Thành. Kẹo khi ngón tay cô và gò má anh dính vào nhau như lưu luyến chẳng nỡ rời. Lý Viện Viện vốn chỉ chọc chọc cho vui, không có ý gì khác. Nhưng vừa đụng vào mặt Yến Tư Thành, nhìn ngón tay mình lưu luyến trên má anh, cô bỗng có cảm giác mình đang sảm sỡ Yến Tư Thành. Cảm giác này thích thật đấy. Tim Lý Viện Viện như rối nhịp trong thoáng chốc, nhưng ngón tay cô vẫn dính trên mặt anh. Mãi đến khi Yến Tư Thành ho nhẹ một tiếng quay đầu đi, cô mới cười bước xuống bậc thang, cứ như vừa rồi mình chẳng hề trêu anh vậy. Tư Thành à, anh đi rửa mặt đi. Lý Viện Viện cảm thấy mình nên chuẩn bị khăn ướt sẵn trước. Như vậy cô không chỉ được chọc vào mặt anh mà thậm chí có thể giúp anh lau sạch mặt nữa. Quay đầu nhìn mặt Yến Tư Thành, lòng Lý Viện Viện bỗng dậy niềm vui. Cô cảm thấy hình như mình hơi tìm được chìa khóa của cánh cửa khiêu khích. Có câu thời gian thấm thoát thoi đưa, thực ra thời gian trôi nhanh hơn thoi đưa. Một thoáng chớp mắt đã trôi qua. Kỳ thi cuối kỳ đã đến. Giữa sự học tập bỏ ngủ quên ăn của Lý Viện Viện, môn tiếng Anh của cô lần đầu được 70 điểm. So với dự tính trước đó, cô biết mình đã phát huy một cách phi thường. Lòng cô vui sướng, cô cảm thấy đúng là có chí thì nên. Nhìn Châu Tình và Trương Tĩnh Ninh rất kinh ngạc. Sinh viên giỏi ơi, cậu lo yêu bỏ bê học hành đấy ư? Trương Tĩnh Ninh vỗ vai cô. Không sao, thi thôi mà. Lý Viện Viện đành cong môi cười. Nhìn lại Yến Tư Thành, môn nào thi cũng không tốt, nhưng cơ bản coi như là đà bay qua được. Chỉ có môn tiếng Anh là rớt. Nhưng Yến Tư Thành thi rớt cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Lục Thành Vũ vô cùng kinh ngạc. Ôi mẹ ơi, mày rớt có một môn thôi ư? Lúc đó Lý Viện Viện ở bên cạnh anh, cô gật đầu theo lời cảm thán của Lục Thành Vũ. Không ngờ Yến Tư Thành chỉ rớt một môn. Sách chuyên ngành của anh đến giờ cô đọc vẫn chả hiểu gì. Lục Thành Vũ chuyển chủ đề. Vậy mà không ăn một bữa hoành tráng thì đúng là thiên lý khó dung. Yến Tư Thành thoáng suy nghĩ. Từ lúc mới đến đây tới khi kết thúc môn học kỳ, đúng là Lục Thành Vũ đã giúp anh và Lý Viện Viện rất nhiều. Anh nói với Lý Viện Viện muốn mời Lục Thành Vũ và Châu Tình với Trương Tĩnh Ninh chung một bữa, coi như là cảm tạ thời gian qua, cũng coi như việc chia tay học kỳ. Lý Viện Viện cho hai chị em chung phòng biết đề nghị của Yến Tư Thành. Anh lập tức trở thành chàng trai tốt nhất trên đời của hai cô nàng, chẳng khác nào tình lang tuyệt vời nhất, hiếm có nhất trên thế gian. Bữa ăn này rất vui vẻ, ngay cả Yến Tư Thành xưa nay vẻ mặt vô cảm, bất giác mỉm cười suốt buổi. Cuối cùng Lục Thành Vũ uống say, kéo Yến Tư Thành khóc lóc một hồi. Lúc này mọi người biết Lục Thành Vũ đã chia tay bạn gái. Bạn gái cậu ta đã theo một người đẹp trai nhà giàu của trường khác. Lục Thành Vũ vỗ ngực Yến Tư Thành. Tao hận bọn đẹp trai nhà giàu như mày. Tao hận bọn đẹp trai nhà giàu đấy. Trên đời sao lại có loại sinh vật như vậy? Chết đi cho chết đi. Chết hết đi chứ. Châu Tịch bên cạnh vỗ đùi cười như sắp chết. Trương Tĩnh Ninh bên kia chụp hình gửi WeChat cho Lục Thành Vũ. Lý Viện Viện dùng kỹ thuật quay video bằng điện thoại vừa học được, quay lại toàn bộ quá trình nổi điên sau cơn say của Lục Thành Vũ. Cô cảm thấy chờ khi Lục Thành Vũ tỉnh lại, xem được clip này chắc thú vị lắm. Có lẽ cô còn có thể dùng clip này uy hiếp cậu ta làm chút chuyện cho mình. Trong số đó, chỉ có Yến Tư Thành bị Lục Thành Vũ kéo áo sạch xuống, mặt không đổi sắc. Nhưng nhìn Lý Viện Viện luôn giữ nụ cười trên môi, lòng Yến Tư Thành cảm thấy đầy ắp hơn bao giờ hết. Gần nửa năm nay, có lẽ bản thân Lý Viện Viện cũng không ý thức được rằng cô trở nên cởi mở hơn nhiều, hoạt bát hơn nhiều, thích cười hơn nhiều. Cô học được cách nói đùa, học được cách trêu chọc người khác, thỉnh thoảng có biết giở trò. Yến Tư Thành cảm thấy Lý Viện Viện càng ngày càng giống lúc nhỏ. Nhưng anh rất vui, mỗi ngày được nhìn Lý Viện Viện vui vẻ như vậy, anh vô cùng yên lòng. Yên lòng hơn bất kỳ thời gian nào trước đây. Sau tiệc chia tay là tới kỳ nghỉ đông, nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện một vấn đề mà trước đấy không hề nghĩ đến. Trong kỳ nghỉ đông không thể ở lại trường, Yến Tư Thành phải về nhà Yến Tư Thành, Lý Viện Viện phải về nhà mình. Ngày mai họ phải làm sao gặp nhau đây? May mắn là Lý Viện Viện và Yến Tư Thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.